Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 106, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi Ninh Quốc công phủ, trừ Ngọc Nương cùng Tiểu Bảo, còn có Tấn Vương Phi, Từ Trắc Phi cùng Liễu Trắc Phi không đi. Tấn Vương Phi chính là chính thê, toàn ra hồi kinh, đương nhiên muốn đi bái kiến ngoại tổ. Nếu Tấn Vương không đi, tự nhiên Tấn Vương Phi phải đi. Mà Ngọc Nương đi, là bởi vì nàng là thân nương Tiểu Bảo. Tấn Vương có con, theo lý thường thì cần phải mang từng ngoại tôn đi bái kiến tằng ngoại tổ phụ. Ninh Quốc công phủ ở Thiết Sư Tử, góc đông bắc thành, cách Tấn Vương phủ không bao xa. Ngồi xe đi 1 phút đồng hồ liền đến. Ninh Quốc công phủ môn đình khí phái, lại là có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đám người Ngọc Nương đám người đến lúc cửa chính vẫn đóng chặt lại. Cho đến khi có người đi gõ môn, cửa nách đông mới mở ra. Từ bên trong ra đón có một người giống quản gia. Bất quá quản gia này lại có chút quái gì. Chẳng những trên mặt có sẹo, đi cũng khập khiễng. Công gia cùng phu nhân đều ở bên trong chờ. Nhị lão gia cùng nhị phu nhân còn có đại phu nhân đều ở đây. Tấn Vương Phi vẻ mặt thận trọng cười, gật đầu, liền dẫn người đi vào trong. Cả đường đi càng cảm thấy trong phủ vắng lạnh, trên đường không thấy mấy hạ nhân. Ngọc Nương tuy là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, nhưng nàng biết rõ một quốc công phủ phải thế nào. Nhìn hiện tại đúng là hiếm thấy. Nhớ tới Tấn Vương hôm qua có khẩu khí lạ, nàng nghĩ thầm chắc trong đó có chuyện gì. Đến chính viện tĩnh tâm cư, đình viện thật là rộng rãi. Chạm mặt là một hàng 5 gian thượng phòng. Ở hành lang 4 nha đầu đứng cúi đầu nín thở khoanh tay đứng hầu. Đợi đến khi mọi người tới phụ cận, liền có một người đi vào thông báo. Mà 3 cái đầu khom gối hành lễ, sau đó liền xúm lại. Trong miệng nói công gia phu nhân chờ lâu ngày, dẫn cả đám đi. Trong nội đường có ngồi vài người, vị trí đầu não ngồi đúng là Ninh Quốc công cùng Ninh Quốc công phu nhân. Ninh Quốc công râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt cương nghị, nhìn ra được lúc còn trẻ nhân vật lãnh huyết. Hiện tại lớn tuổi, da thịt có chút lỏng lẻo, nhưng hai mắt vẫn sáng ngời có thần, càng già càng dẻo dai. Mà Ninh Quốc công phu người tuổi không nhỏ, đầu đầy tơ bạc, mang Phật châu khảm ngọc lục bảo, trên tay mang là ngọc lục bảo, mặc trang phục màu xanh, váy màu tím nhạt, mặt tròn mảnh, tuy là mặt mũi đầy nếp nhăn, nhưng làn da lại trắng nõn nhẵn nhụi, nhìn ra được là người hiền hòa. Ngồi ngay dưới tay trái là đôi trung niên vợ chồng. Nam tử ước chừng hơn 30, trang phục màu xám áo cà sa, mày rậm mắt hổ, sư mũi rộng rãi miệng, ánh mắt nội liễm, xem dung mạo 7 phần giống Ninh Quốc công. Mà phụ nhân kia rõ ràng chính là thê tử hắn, da như tuyết, đôi mi thanh tú, mặc một áo bông nhiều lớp, thể diện nhưng mà trắng trong thuần khiết. Đang ngồi đối diện là một phụ nhân béo cỡ 40. Ăn mặc thập phần chói mắt, kỳ thật phụ nhân này ăn mặc chẳng hề quá, hoàn toàn hợp vị trí quốc công phủ. Chỉ là trong phòng bà ăn mặc sáng rõ, vì vậy khiến người ta lướt qua đã nhìn thấy bà. Ngọc Nương trong lòng đại khái chính là ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cùng với nhị cữu mẫu, cùng đại cữu mẫu đang ở góa của Tấn Vương. Ngọc Nương chỉ yên lặng nghe. Nàng không biết Tấn Vương trải qua bao điều phức tạp. Trong tư tưởng nàng, hoàng tử đều cao cao tại thượng, không gì làm không được. Tuyệt đối không nghĩ tới còn có như vậy chuyện cũ. Đại cữu ngươi mẫu, ngươi đừng trách nàng. Trong lòng nàng có oán giận, oán khí tồn tại trong nội tâm lâu ngày, cho nên nàng không rõ ràng lắm. Kỳ thật trước kia nàng rất tốt, bình thường cũng không giống thế. Ngọc Nương gật đầu liên tục, nàng không phải là người thích so đo. Nói cho cùng Thẩm đại phu nhân cũng là trưởng bối, nàng so đo không đến. Ninh Quốc công phủ cũng không phải là ngày ngày đều đến, cho nên nàng căn bản không để ở trong lòng. Ninh Quốc công phu nhân tuy là mắt mờ, nhưng nhìn ra được Ngọc Nương là người nhã nhặn lịch sự. Chụp tay của nàng, người không trách nàng liền tốt. Nàng kỳ thật không phải là nhằm vào Đường Nhi, chính là còn dư lại Ninh Quốc công phu nhân chưa nói. Ngọc Nương trong nội tâm hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều. Kỳ thật Tiểu Bảo minh bạch chuyện có chút dài. Ninh Quốc công là lão tướng, chinh chiến trên chiến trường nhiều năm, Nam chinh Bắc chiến, vì triều đình lập được vô số công lao. Thẩm gia đều là trung liệt, hàng năm đóng ở biên quan, chống đỡ phương Bắc, chống Ta Tơ, công cao là đắp chủ. Các triều đại đều thiếu không được sẽ có chuyện. Vì giảm xuống lòng kiêng kỵ, Thẩm gia có duy nhất một hòn ngọc quý trên tay lại bị đưa vào cung. Mà người Thẩm gia thận trọng từ lời nói đến việc làm, rất sợ sẽ đưa tới nghi kỵ. Nhưng nghi kỵ vẫn tồn tại. Nếu không phải sợ Thẩm gia phản nghịch, sợ biên quan náo động, dẫn sói vào nhà, Hoàng Cảnh Đế đại khái đã muốn thu thập Thẩm gia. Tình huống như thế liên tục duy trì đến khi Tấn Vương trưởng thành. Từ khi Tấn Vương bắt đầu hiển lộ tài năng quân sự thiên phú, Hoàng Cảnh Đế liền đánh lên chủ ý, mà chủ ý này Thẩm gia thành toàn. Cùng Hoàng Cảnh Đế hết sức trung thành từng bước tiến hành. Tấn Vương thiết lập thái ấp tại Tấn Châu. Tấn Vương phân phiên vương. Thẩm gia quy về Điền Viên. Lúc đó Thẩm gia đã sai. Thẩm gia vốn là đàn ông ít ỏi. Ninh Quốc công ca ca cùng hai đứa con trai chết trận chiến trường. Ninh Quốc công đệ đệ cùng con trai độc nhất chết trận chiến trường. Ninh Quốc công trưởng tử, cũng chính là thế tử Thẩm Hành, chết trận chiến trường. Còn sót lại Thẩm Nhị gia bởi vì tiểu Ninh Quốc công phu nhân trói buộc không cho hắn tập võ. Thẩm gia dùng máu tươi đổi lấy Ninh Quốc công. Mà người Thẩm gia ở biên quan nhiều năm toàn bộ giao cho Tấn Vương. Cũng vì thế mà phiên vương nhưng Tấn Vương binh lực cực hùng hậu. Cũng vì thế mà Thẩm đại phu nhân đầy bụng oán khí. Muốn tìm cớ gây sự. Ở trong mắt nàng, họ Triệu đều là một đám khốn kiếp. Lớn gài bẫy trượng phu nàng. Nhỏ thì lấy mọi thứ của trượng phu nàng hai. Mà Tiểu Bảo phải biết. Cũng là bởi vì kiếp trước nhiều lần nhìn thấy Thẩm đại phu nhân ở trong cung hoành hành. Còn muốn đem mình ngoại sinh nữ đưa cho phụ hoàng hắn làm hoàng hậu. Cách chương.